Cực phẩm thần y chương 2228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2228 Trần Gia Bảo cười nhẹ, tại sao không thể nói hai chữ sức lực. Trước mặt ông, ồ tôi nghĩ ra rồi, ông đang đứng thứ 5 trong 10 cường giả mạnh nhất Nhật Bản sao? Không sai, Higashiho tự hào nói. Nhìn toàn bộ Nhật Bản, có thể có người thắng tôi thực sự không có mấy người. Toàn bộ người phái Iga ngay lập tức trở nên tự hào, nhao nhao cùng hữu quang vinh, Higashiho xem như tồn tại đứng thứ 5 trong 10 cường giả mạnh nhất Nhật Bản, chắc chắn là niềm tự hào của toàn thể phái Iga. Ồ, Trần Gia Bảo nhướng mày và hỏi. Không biết ông và Akemi Kawamoto ai mạnh ai yếu? Higashiho khẽ cau mày, nói. Tôi chưa cùng Akemi Kawamoto động tay, có điều theo suy đoán của tôi, về sức lực ông ta thắng tôi một cấp, còn về phương diện kỹ thuật ám sát, ông ta không phải là đối thủ của tôi. Có điều, nghe nói rằng Akemi Kawamoto không biết vì sao bị chặt đứt một cánh tay, mặc dù đã nối lại, nhưng sức lực nhất định có phần suy giảm, nghĩ về điều đó, bây giờ tôi lại nói quyết chiến trước mặt với Akemi Kawamoto, một nửa cơ hội là thắng rồi. Nói đến đây, ông ta chợt nhớ lại không lâu trước đó khi nhận được tin Akemi Kawamoto bị thương nặng, đã chấn động như thế nào. Không, cho dù đến bây giờ, ông ta vẫn còn bị sốc, không phải là đã xác nhận thông tin rồi, ông ta sẽ khó mà tưởng tượng được rốt cuộc là ai có khả năng chặt đứt cánh tay của Akemi Kawamoto, liệu rằng hai trong số 10 cường giả hàng đầu Nhật Bản đã tự ra tay. Bên kia, mọi người phái Iga đều gật gật đầu, Akemi Kawamoto chính là ám sát thiên vương, nổi danh khắp Nhật Bản, cho dù sức lực bị tổn hại, ông ta vẫn là một con hổ giữ tộc trưởng hơn một nửa cơ hội, điều này cũng không có gì phải xấu hổ. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nói những từ gây sốc, nếu như nói cánh tay của Akemi Kawamoto là tôi chặt đứt, không biết như vậy có tư cách nói tiêu diệt phái Koga không? Ngay khi lời nói này phát ra, ngoại trừ Vũ Nhược Uyên và Yoshimura Miyu đã biết chuyện từ lâu, tất cả mọi người đều kinh ngạc và náo động. Ám sát thiên vương, đường đường uy thế Nhật Bản, hóa ra lại là bị người thanh niên Việt Nam trước mặt này chặt đứt tay. Nhưng anh ta rõ ràng còn rất trẻ, làm sao có thể lợi hại như vậy được? Higashiho trong lòng càng dâng lên sóng to gió lớn, anh vậy mà. Vậy mà còn đánh bại cả Akemi Kawamoto, chẳng lẽ sức lực của anh ta đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, rồi sao, ăn nói hồ đồ, Higashiho sắc mặt u ám, cười lạnh nói. Akemi Kawamoto nổi danh ở Nhật Bản mấy chục năm, cũng chẳng có mấy người có thể đánh bại Akemi Kawamoto, cậu làm sao có thể có khả năng chặt một cánh tay của Akemi Kawamoto. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin những điều vô nghĩa của cậu nói sao? Trước mặt tôi ăn nói bừa bãi, là một điều rất ngu xuẩn, sẽ không có lợi gì với cậu đâu. Trần Gia Bảo nhún vai, tôi luôn nghĩ rằng ngôn ngữ rất nhiều khi đều là nhợt nhạt không có sức lực, cái gọi là lời nói vô dụng, vì vậy tôi hiểu sự hoài nghi của ông, trong trường hợp đó, đừng ngại sử dụng hành động thực tế để làm rõ nghi ngờ của ông. Hả, ý của cậu là gì? Higashiho khinh thường hỏi. Chỉ khi Trần Gia Bảo nâng kiếm lên, chĩa thẳng vào Higashiho, một kiếm dũng mạnh bay lên trời, lầm liệt nói. Đây chính là ý của tôi. Đột nhiên âm thanh xé toạc bầu trời, ngón tay Trần Gia Bảo búng ra, một thanh kiếm chói lọi từ bầu trời hiện ra, hướng thẳng tới trước mặt của Higashiho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Higashiho thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Gia Bảo lại có dũng khí đến như vậy, quả nhiên dám chủ động tấn công cường giả vô song của ông ta. Chỉ thấy ông ta đứng tại chỗ cũng không có né tránh, vươn tay phải, nắm lấy đạo kiếm khí của Trần Gia Bảo trong tay, dùng sức nhẹ một cái, kiếm khí tiêu tán, trong lòng thầm kinh ngạc mức độ mạnh mẽ của đạo kiếm khí này, đã đến cảnh giới bán bước truyền kỳ, rồi, thật sự khó có thể tin được thiếu niên Việt Nam này còn trẻ, mà lại có sức lực mạnh mẽ như vậy. Cách chương.